Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản cấp SS của mạng V kép cộng lại cũng không quá 10 cái. Người đứng đằng sau sử dụng những tài khoản cấp SS này là ai? Cư person đều biết cả. Không kẻ nào có thể mạo xưng. Bảng hot search của mạng V kép như muốn nổ tung. Toàn bộ hashtag trong top 10 đều có liên quan đến gia tộc Lineager và Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm, gia tộc Lineager, Diệp Tư Thanh sững sờ. Lắp ba lắp bắp, em Doanh lại là đại tiểu thư của gia tộc Lineager ư? Học viên nam cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Đúng thế, không ngờ chúng ta lại cùng làm thí nghiệm với đại tiểu thư lâu như vậy. Đây là hiện thực kỳ ảo gì vậy? Đại tiểu thư lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Đừng nói là các học viên không ngờ đến. Đến cả viện trưởng và các giáo sư hướng dẫn của viện gen sinh vật cũng đều không ngờ đến. Viện trưởng Norman vừa mới cầm bom laser đến oanh tạc cửa phòng làm việc của viện trưởng viện gen sinh vật. Thì nhìn thấy gia tộc Lineager lên tiếng. Trong lòng bỗng thấy cực kỳ sảng khoái. Ông nhìn viện trưởng viện gen sinh vật. Cười lạnh, đồ đần. Ông sắp xui xẻo rồi. Mạc Phong vội vàng nói. Tôi đi tìm viện trưởng. Không ai bao che được cho cô ta đâu. Bầu đi theo đồng sau. Che đi nụ cười trong đôi mắt. Trong phòng làm việc của viện trưởng Norman đã tập trung không ít giáo sư hướng dẫn. Thiên Yên vẫn luôn muốn khôi phục quan hệ với cô ta. Cho nên tất nhiên đã nói lại chuyện này cho cô ta biết. Một ngày đã trôi qua. Không biết tình hình hiện giờ ra sao rồi. Cái gì? Mạc Phong biển sốc. Lấy trộm công trình bí mật của viện công trình nhất định phải nghiêm trị. Ông ta vẫn luôn không có thiện cảm với Doanh Tử Khâm. Bây giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ban đầu thật không nên để cho cô ta vào viện nghiên cứu. Trước khi Lộ Uyên mất tích, đã chuyển giao lại tài khoản cho Tố Vấn. Sau khi Tổ Vận tỉnh lại, cũng lệnh cho Tâm Phúc thay mình quản lý. Lúc này đã có cơ hội dùng đến. Doanh Tử Khâm khô ăn phải họ Doanh à, liên quan gì đến gia tộc Lineager? Bầu thăng cấp lên thành nghiên cứu viên cấp S, thì gia tộc Lineager cũng sẽ đích thân đến cảm tạ ông ta. Ông ta đã đặt cược đóng cửa rồi. Sau này cho dù ông ta nghỉ hưu, cũng có thể vào gia tộc Lineager dưỡng lão. Thưa thầy, có chuyện này. Bầu ngập ngừng mở miệng. Buổi sáng. Có người nói với em, Doanh Tử Khâm đã lấy trộm công trình bí mật của viện công trình truyền ra ngoài thành. Ngủ trên vàng thì phải giàu có đến mức nào chứ? Không lừa mấy tấn vàng thì thật có lỗi với thanh danh của cô ấy. Được, Doanh Tử Khâm vỗ tay khích lệ cô ấy. Thầy bói tài giỏi nhất trên thế giới. Sự phụ trông mong vào cô đấy. Để lại viện trưởng viện gen sinh vật một mình run rẩy trong ấy. Mồ hôi lạnh tuôn ra ảo ảo. Thế mà ông ta lại muốn xuống tay với đại tiểu thư của gia tộc Lineager. Lần này thì tai họa thật rồi. Chuyện Doanh Tử Khâm là đại tiểu thư của gia tộc Lineager đã khiến thành thế giới hoàn toàn vỡ hòa. Vì để sớm tìm thấy tung tích của Lộ Uyên, Doanh Tử Khâm đã dẫn theo đệ ngũ nguyệt quay về thành thế giới trước một bước. Khác với lần đầu tiên đặt chân đến thành thế giới, các hộ vệ đứng đợi đã lâu. Nhìn thấy cô gái thì lần lượt từng hàng quỳ một chân xuống. Ôm quyền hành lễ, tôi ở trong viện nghiên cứu. Bởi vì Bâu và bạn Doanh có mâu thuẫn. Có không ít người vì để lấy lòng Bâu mà giúp cô ta chửi mắng bạn Doanh. Ha ha ha, bây giờ bạn Doanh mới là đại tiểu thư. Bọn đần độn, không ngờ đến phải không? Lấy lòng vô ích, mong chờ dáng vẻ hối hận của các người. Cười mỉm. Viện trưởng viện gen sinh vật chống tay lên bàn. Norman, ông điên đấy à? Không phải ông muốn đưa trò Doanh đến tòa án ư? Viện trưởng Norman nói, rồi thẳng tay ném điện thoại đến trước mặt viện trưởng viện gen sinh vật. Lại một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Nào, thử xem, sau khi nhìn thấy mấy chữ đại tiểu thư của gia tộc Lineager. Viện trưởng viện gen sinh vật lúc này thật sự không ngồi vững nổi nữa. Ông ta ngã phịch xuống đất, bỏng rát, nhưng anh lại không cam tâm, vẫn tiếp tục buông lời chế nhạo. Ha ha, Doanh Tử Khâm này ghê gớm thật đấy. không phải là đã ngủ với cả thành viên cấp cao của gia tộc Lineager rồi đấy chứ? Ông ta gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Chuyện này sao có thế? Chấm, trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Viện trưởng Norman lạnh nhạt nhìn ông ta. Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Cho dù cô bé chỉ là một dân thường, ông muốn bắt nạt cô bé, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần trả giá. Nói rồi, ông ấy rời khỏi phòng làm việc, đầu không ngoảnh lại. Trong viện nghiên cứu, Mạc Phong vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm. Ông ta thở phào một hơi, mỉm cười. Bâu, mô hình thí nghiệm hôm nay rất thành công. Cuối tuần nộp thành quả, chắc là em có thể thăng cấp lên thành nghiên cứu viên cấp S rồi. Mà trước đó, bởi vì dự án thí nghiệm tàu vũ trụ, Bâu phải chịu một đợt chỉ trích từ cư dân mạng. Cũng có những lời nói rất khó nghe. Nhưng đừng nói là ra mặt phản bác lại. Gia tộc Lineager thậm chí còn không có động tĩnh gì. Địa vị ai cao ai thấp, nhìn cái là thấy ngay. Cho nên, tất cả suy nghĩ trong đầu đệ Ngũ Nguyệt, đến cuối cùng chỉ hóa thành 6 chữ vàng. Lắm tiền quá, thật muốn lừa. Đệ Ngũ Nguyệt dè dặt mở miệng. Sư phụ, người xem người giàu thế này là đại phú bà rồi. Chắc không để bụng tiểu đồ đệ nghèo khổ lừa ít tiền của người đâu phải không? Danh Tử Khâm, thân phận, đại tiểu thư, rác rưởi gì vậy? Anh cũng xứng. Lần này đến lượt Danh Tử Khâm cạn lời. Được lắm, giới thiệu cho cô một người có thể cho cô lừa tiền. Danh Tử Khâm day day chán. Giường của anh ta làm bằng vàng lận đấy. Vãi trưởng, hai mắt đệ Ngũ Nguyệt sáng bừng ngay tức khắc. Vậy con có thể vào phòng ngủ của anh ta gỡ một cục vàng xuống không? Cười chết mất, mấy cái người bảo người ta là từ quê lên làm ơn nhìn kỹ lại giúp. Lần trước là ai chiến thắng tiểu thư Bâu của các người thế? Để bổ túc văn hóa cho cái nhé. Một gia tộc chỉ có thể có một đại tiểu thư. Quyền lực của đại tiểu thư vượt xa tất cả thành viên chi chính khác. Càng đứng nói đến một thế gia hàng đầu như gia tộc Lineager. Vậy thì các người giải thích đi. Sao cô ta lại ra khỏi thành? Sao bí mật của viện công trình lại ở trong ký túc xá của cô ta? Sau khi dòng tin nhân này được phát đi, sức nóng lại càng tăng thêm gấp bội. Gia tộc Lineager mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Chỉ biết làm anh hùng bàn phím. Giải thích, rác rưởi gì vậy? Anh cũng xứng. Các hộ vệ đứng dậy, vô cùng cung kính. Mọi việc đều nghe theo sự căn dặn của đại tiểu thư. Đại tiểu thư, mời đi bên này. Đệ Ngũ Nguyệt đi theo đằng sau. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Cô ấy cũng đã nghe Sinai bổ túc cho vài thông tin về thành thế giới. Biết được gia tộc Lineager là thế gia số 1 ở đây. Là tập hợp của quyền lực, gia tài, địa vị. Đệ Ngũ Nguyệt bị khí thế này làm cho giật mình. Sư phụ, vãi nồi. Sao sư phụ của cô ấy quái vật thế? Bất kể ở đâu, cũng đều trâu bò như vậy ư, không sao. Danh Tử Khâm vỗ vỗ vai cô ấy, hướng về phía trước, khẽ gật đầu, đứng dậy đi, chúng ta chưa về nhà vội. Tôi đến viện nghiên cứu một chuyến đã. Bái kiến đại tiểu thư. Thuộc hạ phụng lệnh đón đại tiểu thư về gia tộc. Khí thể hừng hực, kinh thiên động địa, mị không tin. Một. Lượng chia sẻ đã đạt đến con số 100.000 trong chớp mắt. Chủ thất tuyệt đối không thể ngờ rằng anh ta chỉ ác ý đăng một thông tin lên mạng mà lại bị gia tộc Lineager nhắm đến. Anh ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Vậy thì xin được giới thiệu, đây là đại tiểu thư của nhà chính chúng tôi. Mà mồ hôi tuôn ra như tấm. Gia tộc Lineager chắc chắn là cố ý. Dòng chữ này giống như một cái tát cách không và lên mặt anh ta. Gia tộc Lineager, ồ, nếu đã bịa đặt về đại tiểu thư nhà chúng tôi, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần cùng cô Thiên Yên đây đến tòa án một lượt nhé. Cười mỉm, chưa đến 2 giây sau, chủ thớt đã hỏa tốc hủy tài khoản chạy mất dép. Nhưng với năng lực của gia tộc Lineager, muốn tìm ra danh tính thật của đối phương hoàn toàn không phải vấn đề. Viện trưởng Norman, lần trước ngài phê bình và trách phạt tôi chấp nhận. Mạc Phong xông thẳng vào, liên tục nhấn mạnh, nhưng lần này, ngài có nói gì cũng không bao che được cho Danh Tử Khâm đâu. cô ta có năng lực, nhưng nhân phẩm không ra gì. Câu nói này khiến không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên im ắng. Viện trưởng Norman ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó đoán vui giận. Mạc Phong bị ánh mắt của mọi người làm cho mất tự nhiên. Ông ta nhíu mày, sao mấy người lại nhìn tôi như thế? Vẫn là Thanh Cửu phá vỡ sự im lặng, giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng đã hơi lành lạnh. Mạc Phong, không phải là ông vẫn chưa đọc tin tức trên mạng VK đấy chứ? Cả ngày hôm nay tôi đều khỏa mình trong phòng thí nghiệm làm việc. Lấy đâu ra thời gian mà lên mạng? Lông mày của Mạc Phong nhíu lại càng chặt. Sao? Lẽ nào đã kinh động đến tòa án và viện hiền giả rồi? Cách chương.